nhưng không ai dám tiến thêm một bước nào. Đối mặt với vùng cấm địa tràn ngập kính sợ này, nó có thể dễ dàng cướp đoạt năm tháng cả đời của một người. Diệp Phàm rõ ràng cảm thấy được dị thường, cấm địa thái cổ càng thêm đáng sợ so với trước kia. Trước đây hắn đã từng đi vào, rất mẫn cảm với khí tức của hoang, nó mạnh lên rất nhiều lần so với trước đây. Đây cũng không phải là điểm tốt gì, hắn không khỏi nhíu mày, cúi đầu suy tư. Cẩu Hoa Hoàng Triều mang tới một kiện thần y, là một vị thánh hiền cổ sau khi tọa hóa để lại, thật có thể nói là vận dụng vốn gốc luôn á. Cái gì, thần y của thánh hiền cổ hả? Lại có cái loại thần vật tuyệt thế này sao? Có lẽ thực sự là có thể thành công á. Có người nhẹ giọng nghị luận. Trong lòng Diệp Phàm nhảy loạn, đây là một tin tức cực kỳ không xong. Hắn tận mắt nhìn thấy thần y của thánh hiền cổ đáng sợ bao nhiêu, ngay cả tịnh thổ của tuyệt đại thần vương đều có thể dễ dàng phá vỡ. Âm Dương giáo cũng chuẩn bị sung túc nha, nghe đồng bọn họ đi tới Bắc Vực xa xôi, mời người của thế gian nguyên thuật cổ tế luyện một số thạch y thần bí, nghe nói có thể suy yếu khí cơ nguyền rủa nữa đó. Thôi, hai thế lực lớn này đều hạ khổ công, chí nhất định phải được. Diệp Phàm nghe thấy tin tức đó, rốt cuộc khó có thể bình tĩnh. Có người giống như hắn chuẩn bị thạch y, lại càng có thần y của thánh hiền cổ, tình thế không chút lạc quan nào. Hắn rất muốn từ đây trực tiếp tiến vào cấm địa, nhưng lại phát hiện Cổ Hoa Hoàng Triều cùng Âm Dương giáo đều đắp một cái đại cao trên núi, muốn thường trú ở nơi này nhìn vào chính ngọn thánh sơn. Diệp Hàm sờ sờ cằm, cẩn thận cân nhắc, hết thảy thực sự rất bất lợi cho hắn. Cuối cùng Cổ Hoa Hoàng Triều cùng Âm Dương giáo có tuyệt đỉnh cường giả ở lại, tất cả những người khác đều rút lui. Địa phương này căn bản là không thể ở lâu, vạn nhất lao ra một con dị thú, có khả năng sẽ làm mọi người bị hủy diệt. Rất nhiều tán tu thấy như vậy cũng nhanh chóng lui lại, bọn họ cũng không có dũng khí đối mặt với thứ khủng bố như U Kim Thiền. Một khi xuất hiện, không ai có thể sống sót cả. Diệp Hàm cũng không thể không rút đi, bằng không sẽ bị nhân vật tuyệt đỉnh còn lại nhìn ra dị thường. Trong nửa tháng tiếp theo, Cổ Hoa Hoàng Triều cùng Âm Dương giáo vẫn chưa hành động, vẫn đang thăm dò, phi thường bình tĩnh. Đối với Diệp Hàm mà nói, đây thực sự là một loại áp lực. Hắn nhiều nhất chỉ có nửa năm sinh mệnh, thậm chí rất có khả năng không tới 100 ngày. Hắn không thể tiêu hao thời gian như vậy được. Trong lúc này Diệp Tuệ Linh tới, tuy nhiên Diệp Hàm cũng không muốn gặp nàng, hắn cần tĩnh tâm quan sát tình hình. Rồi sau đó Vương Trùng Tiêu cũng tới. Gã liên tục đánh bại cao thủ trẻ tuổi của Nam Vực, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Rồi sau đó lại đại chiến một hồi với đại đệ tử của Âm Dương giáo, gây nên một hồi gợn sóng. Trong lòng Diệp Hàm dần dần bình tĩnh lại. Hiện giờ chỉ có thể lặng yên xem biến động, hắn phải cân nhắc nhiều thứ. Bất tử thần dược thông linh có thể tự chọn nơi ở, trong niên đại thái cổ cũng không có mấy cây. Vì không muốn bị người đời hái mất, nên nó được đồn đãi là đã đều bay vào trong 7 cấm địa sinh mệnh cả. Trên 9 ngọn thánh sơn có 9 loại thánh quả. Truyền thuyết nói kỳ thực là một cây chủ bị người ta chia thành 9 cây. Có người muốn hóa sinh ra nhiều cây bất tử thần dược, kết quả lại xảy ra dị biến. Những điều này đều là Diệp Phàm biết được trong thời gian gần đây, hiểu biết rất nhiều bí mật mà trước kia không biết. Diệp Phàm trong quá trình chờ đợi, ở trong một tửu quán nhỏ ở Yến Đô, nhìn thấy một cố nhân khiến hắn kinh ngạc. Đó là Trương Văn Sương, người bạn học trời sinh tính cách hiền lành. Trương Văn Sương đầu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu, không có một tia tinh thần phấn chấn nào. Sau khi gã từ cấm địa thái cổ đi ra vẫn chưa khôi phục, tửu quán nhỏ này là gã mở ra. Diệp Phàm nghĩ tới cảnh đã cùng gã uống say mềm ở Ngọc Đỉnh Động Thiên. Trương Văn Sương hiền lành chất phác, sau khi say rượu từng khóc lớn muốn trở lại cố hương. Khi gã rời đi thì vợ gã đã có thai, đứa nhỏ sắp chào đời. Gã hận mình không thể ở bên cạnh. Mấy năm trôi qua, gã càng thêm già nua, cả người tràn ngập một cổ khí uất ức. Hiển nhiên cuộc sống không được như ý. Không ngờ gã rời Ngọc Đỉnh Động Thiên đi tới nơi này mà mở tửu quán. Tử lão đầu, bằng hữu kia của ngươi thật sự chưa từng trở về sao? Trong tử quán, một người trẻ tuổi rất kiêu ngạo, khinh miệt liếc qua Trương Văn Sương. Không có. Trong mắt Trương Văn Sương không có một tia sáng rọi, phi thường ảm đạm. Một người trẻ tuổi khác mở miệng. Cơ hội cô tổ dự đoán nhất định hắn sẽ trở về, hắn nhất định sẽ đến gặp ngươi. Lão trác trữ nhà ngươi nếu mà biết lập tức báo cho chúng ta đó. Diệp Hàm nghe đến những lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thời gian như nước trôi qua, Trương Văn Sương dáng vẻ già nua nặng nề, không một chút tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Trên thực tế, mặc dù gã dung mạo già nua, nhưng mà không ai nghĩ tới gã là một người còn trẻ tuổi. Lão bản, cho một giò rượu và 4 món thức nhắm. Diệp Phàm đi vào trong tiểu quán nhỏ đơn sơ này. Trương Văn Sương máy móc lên tiếng như một buồn nhìn không có tâm.